Tổng tài ác ma đối đầu với nữ tiểu thư ngang ngược. Chương 31, 31, chăm sóc Lục Hắc Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hy sau khi bỏ về thì không về nhà mà là đi mua một tí thức ăn cho Hắc Thiên. Cô nói bỏ về chỉ để xem phản ứng của anh nhưng không. Anh đã không những không ngăn cản mà còn vô tình. Nó khiến Hạ Hy buồn một chút nhưng cô cũng không thể bỏ mặt Lục Hắc Thiên. Cô nghĩ Hắc Thiên bị vậy cũng là một phần do cô. Nếu tối hôm đó cô không trêu đùa quá mức thì Hắc Thiên sẽ không buồn bực ra ngoài để rồi bị thương. Trên đường đi mua thức ăn, cô tình cờ gặp Lâm Phàm Huy. Cô ta đang tay trong tay với cậu thiếu gia nhà họ Tống. Chắc hẳn anh ta là mục tiêu hiện giờ. Thấy Hạ Hy, cô ta dừng lại rồi mỉa mia. Ấy chà, tiểu thư Thẩm công nhận chúng ta duyên thật. Đi đâu cũng có thể gặp được, ha ha ha. Tôi không nghĩ là có duyên đâu. Ngược lại tôi còn nghĩ chúng ta có duyên âm hơn đó. Cô ta tức giận trợn ngược mắt vì Hạ Hy đối đáp rất lanh lẹ. Khiến cô phải bị quê trước mặt Tống Uy. Đây là, Tống Uy tò mò nhìn Hạ Hy rồi hỏi. Cô ta là Thẩm Hạ Hy. Một con người hình như rất thích chen chân vào cuộc sống của một cặp đôi nào đó. Hứ, trí tưởng tượng của cô phong phú thật. Tôi nói sai gì nào? Cô nói xem, nếu không có cô thì tôi và Hắc Thiên chắc hẳn là một cặp rồi. Cô ta nói xong thì bất giác nhìn sắc mặt của Tống Uy. Cô giật mình dùng tay che miệng rồi lên tiếng biện minh. À, ừ thì cũng nhờ cô thì tôi mới có được tình yêu với Uy. Vừa nói cô ta vừa ôm cánh tay nũng nịu với Hắc Thiên. Vậy nếu không có gì tôi xin phép đi trước. Mét công tôi bị cho là kỳ đà cản mũi cô. Hạ Hy vừa nói mắt vừa liếc Lâm Phàm Huy. Lâm Phàm Huy không muốn bỏ qua cơ hội ăn hiếp Hạ Hy thì lung lay cánh tay làm nũng với Lâm Uy. Cô ta muốn Lâm Uy ngăn chặn Hạ Hy lại. Khoan đã, tôi chưa cho phép mà cô dám đi sao? Tên Tống Uy lên tiếng một cách nhu nhược. Nó khiến Hạ Hy bực tức quay lại. Hửm, có vẻ như sở thích của hai người chính là làm khó tôi hay gì? Không hẳn là như vậy. Cô nói vậy có khác gì tôi bắt nạt cô đâu. Lâm Uy trơ trẽn trả lời. Hứ, đừng đứng đó rồi dửng dưng chân chân cái gương mặt đồi trụy của hai người trước mặt tôi. Hạ Hy dù có bực tức nhưng cũng không dám thể hiện. Này sao hả con nhỏ kia? Không có Hắc Thiên ở đây mà dám lớn tiếng sao? Được, để tao xem mày sẽ ra sao nếu không có Lục Hắc Thiên. Nói rồi cô ta ra lệnh cho hai vệ sĩ phía sau cản Hạ Hy lại. Nhận được lệnh, hai tên vệ sĩ kia bước lên chặn đường rồi giữ Hạ Hy lại. Hành động này khiến Hạ Hy trỗi dậy tính nóng nảy trong người. Cô vùng vẫy hai tay rồi vẹn ngược hai tên kia lại rồi đấm cho mỗi người một đấm. Không những đấm, cô còn dùng chân nhảy cẩn lên rồi tung cú cước truyền thống của võ karate. Ha ha, họ như không biết Hạ Hy từng là võ sĩ đạt đai đen karate. Trước khi cô về LA thì cô là một trong những thành viên độc quyền của FBI. Nhiệm vụ của cô là xử đẹp những tên trong giới giang hồ tổ chức buôn bán lậu. Hạ Hy chỉ mất 10 giây để giải quyết xong hai tên đó. Tống Uy và Lâm Phàm Huy đứng hình, cảm giác lạnh sống lưng khi vừa thấy màn đấu đá của Hạ Hy. Hầu như bọn họ đã coi thường cô. Hạ Hy đưa mắt sang nhìn hai người họ rồi vừa chỉnh sửa quần áo rồi vừa nói giọng chế giễu khinh thường bọn họ. Sao? Hai người còn chuyện gì chưa giải quyết? Không, không chả có chuyện gì cả. Hai người họ hai chân bốn cẳng cong đít chạy như gặp ma. Hạ Hy đứng cười khinh bỉ rồi tiếp tục đi mua thức ăn cho Hắc Thiên. Hắc Thiên bên này thì đang nói chuyện cùng Đường Phong và Đình Nam. Sau khi Hạ Hy đi thì hai người họ cũng vào đây để thăm Hắc Thiên. Hắc Thiên, Hạ Hy không tới thăm cậu à? Đình Nam không thấy Hạ Hy thì hỏi. Có, nhưng về rồi. Sao vậy? Hai người cãi nhau à? Ừ, chuyện gì vậy? Hắc Thiên lườm Đình Nam một cái khiến Đình Nam im bặt. Cậu định hỏi tới khi nào? Không không, tôi chỉ hỏi vui thôi. Cậu không trả lời thì tùy cậu. Tên Phi Quốc Du cậu định giải quyết như thế nào? Tôi sẽ cho ông ta biết động đến Hắc Thiên là như thế nào. Hắc Thiên nắm chặt hai tay. Lúc này, Hạ Hy đột ngột đi vào. Làm cả ba giật mình. Cô thấy thế ngạc nhiên rồi hỏi. Cả ba có chuyện gì giấu giếm hay sao phải giật mình? Cây ế, không có, em nghĩ nhiều quá rồi đấy Hạ Hy. Đình Nam nói lắp, mong là như vậy. Hạ Hy, cô đem thức ăn lại bàn rồi soạn ra chuẩn bị cho Hắc Thiên. Hạ Hy nghe nói em về rồi mà. Đình Nam nhìn rồi hỏi. Hừm, em không về, chỉ là đi mua một chút đồ thôi. Cô quay sang nhìn Hắc Thiên rồi hỏi anh. Bây giờ anh ăn hay lát ăn? Bây giờ, được. Cô mang tổ yến lại rồi đưa cho Hắc Thiên, có ý bảo Hắc Thiên cầm lấy rồi ăn. Nhưng Hắc Thiên nào chịu, anh còn có ý không chịu lấy muộn Hạ Hy phải đút. Đình Nam thấy vậy thì cũng chăn vào nói giúp. Hạ Hy một người mới bị trúng đạn như cậu ấy làm sao ăn được. Em mau đút cậu ấy đi. Tại sao? Bị chỗ bụng chứ có phải chỗ tay đâu. Cô ngây thơ hỏi. Thì nó bị ảnh hưởng mà. Khua tay một chút là phần bụng cũng đau ấy chứ. Đình Nam lươn lẹo. Nhưng mà, em không muốn đút thì để tôi tự ăn cũng được, tôi không dám ép. Hắc Thiên thấy vậy thì không muốn làm khó cô. Thôi để tôi bảo ở lại chăm sóc, hãy để tôi làm. Cô nói vậy thì cả ba đều cười mỉm. Đường Phong và Đình Nam cũng không ở lại cản mũi nữa thì xin phép ra về dành không gian riêng tư lại cho cả hai. Hạ Hy đút anh miếng đầu tiên thì bị anh chê. Em muốn tôi bị phỏng miệng đấy à? Chứ anh muốn sao? Tổ yên này người ta hầm vừa phải không nóng đâu. Em thử đi rồi biết. Hạ Hy thử thật, nó nóng thật. Miếng thứ hai thì cô thổi từ từ chắc chắn nguội thì mới cho Hắc Thiên ăn. Cô đưa vào miệng thì bị Hắc Thiên né sang một bên. Cô bực mình nói. Anh bị hâm à? Muốn nguội thì tôi cho nguội rồi còn dở trứng. Tổ yến mà nguội nó sẽ bị tanh. Em thổi vừa phải thôi. Hắc Thiệ bịa chuyện. Đệt. Chửi thề xong thì cô cũng làm theo lời Hắc Thiên. Lần này thì ok hơn rồi. Mãi tận 10 phút thì mới cho Hắc Thiên ăn xong. Cách chương.